Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2684, Morbid New tin xấu hơn nữa. Xe đầu Legion giao chiến với đạo quân tiên phong của đạo quân ma quái trên đảo cung điện, khiến mặt đất rung chuyển và hồ nước dâng sóng cao ngất. Đắt mần lờ mờ trong khoảng cách, ngày càng tiến lại gần hơn, trên bờ phía đông. Nephis nhẹ nhàng đáp xuống ngay mép nước và tựa vào BLS sinh. Lời chúc phúc, nhìn qua hồ về phía cảnh tượng đổ nát của Eternal City. Sinh vật bí ẩn ẩn náu đâu đó giữa đống đổ nát vẫn chưa lộ diện. Bị làm chậm lại bởi crashing, sự nghiền nát, nhưng nó sẽ sớm tới nơi. Cassie đứng trên tường ngay phía trên cổng Dark Castle, lâu đài bóng tối. Tựa đầu lên chuôi quai ớt đen sơ, vũ công yên lặng, cô đã tháo khăn bịt mắt và giờ đây đang đối diện chiến trường. Ánh sáng tàn của ngọn lửa nếp phản chiếu trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cô. Xa tít bên kia hồ, những dòng thịt nghiền nát kinh tởm đang từ từ hội tụ về một điểm duy nhất. À, mình không thích điều này, đứng trong bóng tối chết chóc của lối vào cung điện. Sunny liếc quanh với vẻ mặt phức tạp, cậu có linh cảm xấu rằng Flesh of Kanakahate, thịt của Kanakahate, vẫn chưa cho họ thấy điều tồi tệ nhất, chúng ta nên nhanh lên. Nayoker nhướng mày, nhanh đi đâu? Cung điện khổng lồ, chiếm phần lớn hòn đảo. Hơn thế nữa, nó cực kỳ cao, với vô số tháp nhọn được nối với nhau bởi mê cung cầu treo trên không phức tạp. Hành lang rộng rãi họ đang đứng trông giống một đường hầm kim loại khổng lồ. Không có vết nối nào giữa tường, sàn và trần, nó ở trong tình trạng hư hại nghiêm trọng, với những vết xước sâu phủ kín mọi bề mặt và lớp nấm mốc đen kỳ lạ mọc thành từng mảng lớn đây đó. Những bông hoa đen rùng rợn nở rộ trong lớp mốc, và không khí đặc quánh bụi cùng phấn hoa. Dường như có thứ gì đó khổng lồ từng đi qua hành lang này. Bôi máu lên tường, máu sau đó khô đi, và cuối cùng sinh ra lớp mốc độc hại này. Nếu Sunny có thể kích hoạt xe đầu sen, giác quan bóng tối, cậu có thể do thám toàn bộ cung điện trong chớp mắt. Nhưng giống như mọi nơi khác trong Eternal City, giác quan của cậu bị áp chế. Ở đây còn nặng nề hơn bên ngoài. Cậu chỉ cảm nhận được những gì cách tôi khoảng 100 mét và hoàn toàn không biết có gì sau những bức tường. Liếc cảnh báo về những làn phấn hoa cuộn xoáy, Sunny ngừng thở và trả lời bằng giọng đều đều. Anh là Nightwalker, gia tộc anh nổi tiếng là những hướng dẫn viên xuất sắc. Vậy sao không dẫn chúng ta đến tận trái tim xê hết tiệt của nơi này? Nayoker triệu hồi một memory trông như một mảnh vải vuông màu xanh đậm thêu chỉ bạc. Gấp lại một lần rồi buộc quanh cổ, kéo nó che kín nửa dưới khuôn mặt. Cậu hít sâu và nhún vai. Không vấn đề, Sunny chớp mắt vài lần. Khoan, thật à, tôi đang đùa đấy. Nayoker bật cười. Tôi nghĩ đã từng nói rằng aspect của tôi cho phép tôi đến được mọi nơi. Sunny im lặng vài giây. Vậy dẫn đường đi. Cậu gần như đã tưởng Nayoker sẽ ngồi xuống sàn thiền một lúc rồi mở một cánh cổng huyền bí nào đó, nhưng thay vào đó chàng trai trẻ chỉ đơn giản bước đi. Sunny do dự một lát rồi theo sau, cẩn thận tránh giẫm lên những cụm nấm mốc dày đáng ngại mọc trên sàn. Cậu quan sát xung quanh hết sức cẩn trọng, sẵn sàng đẩy lùi mọi cuộc tấn công. Tuy nhiên, dù đã vài phút trôi qua, vẫn không có quái vật nào lao ra từ bóng tối. Thay vào đó, cậu bỗng nghe thấy giọng Cassie vang lên trong tai. Sunny, cậu hơi nhíu mày, cô phát hiện điều gì về Dutman à? Im lặng vài giây, rồi cô nói tiếp. Không, dù tôi cảm nhận rõ hơn khi nó đến gần, là về Flesh of Kanakahate. Sunny mím môi, nghi ngờ rằng tôi sẽ không thích điều sắp nghe. Gì vậy? Giọng Cassie nghe u ám. Nó đang tiến hóa. Nghe vậy, Sunny suýt vấp ngã. Nó đang cái gì cơ? cô dường như thở dài. Tôi nghĩ nó đã ở bờ vực tiến hóa từ rất lâu rồi. Có lẽ nó đã thu được thứ gì đó khi chiến đấu với Datmon. Hoặc có lẽ việc chống lại Crashing đã đóng vai trò xúc tác. Dù sao thì, nó đang trong quá trình tiến hóa từ một Great Terror, nỗi kinh hoàng vĩ đại, thành một Great Titan, Titan vĩ đại, và quá trình tiến hóa đang diễn ra nhanh chóng. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Sunny chửi thề thành tiếng. Như thể cậu chưa đủ rắc rối rồi. Một con Great Titan chết tiệt. Khốn kiếp. Biểu cảm của cậu tối sầm lại. Sunny chưa từng chiến đấu với một Great Titan. Chưa đừng nói giết nó. Cậu đã dành rất nhiều thời gian ngắm nhìn Dark Sea. Biển đen. Ở Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên. Và lên kế hoạch giết nó một ngày nào đó. Nhưng ngày ấy vẫn còn rất xa. Sẽ ổn thôi. Mình từng giết một cơ sượt Tyrant. Bảo chúa bị nguyền rủa. Chắc chắn một Great Titan cũng chẳng tệ hơn. Chắc chắn. Dù nó có bất tử đi nữa. Biểu cảm của cậu sụp đổ. Nayoker liếc nhìn cậu bối rối. Sao cậu lại chửi thề vậy? Sunny thở ra từ từ. Cậu im lặng một lúc, rồi nói bằng giọng thấp. Flipstop Kanakahate, hình như nó đang tiến hóa. Nayoker nhìn cậu một lát, rồi quay đi. À, hợp lý. Sunny há hốc. Hợp lý, làm sao mà hợp lý được? Hướng dẫn viên của cậu ho một tiếng, rồi nhún vai, thì mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy mà. Thường thì có một quy luật cho cách Nightmare Creature tiến hóa. Cậu biết chứ, một demon, ác quỷ, phải phát triển sức mạnh phi thường để trở thành devil, quỷ dữ. Một devil phải giành quyền thống trị những sinh vật thấp hơn và tuyên bố lãnh thổ để trở thành tyrant, bảo chúa. Một tyrant, Nayoker dừng lại một giây và nhăn mặt. Cậu biết tyrant thường cai trị lũ tay sai, nhưng những sinh vật biến dị cấp cao hơn thì không. Đó là vì chúng không cần thể hiện quyền lực ra ngoài. Thay vào đó, chúng nội hóa nó và trở thành một thực thể hoàn chỉnh. Một lực lượng tự thân, tự đủ và tự chủ. Dù sao thì, Tyrant thường tiêu thụ lũ tay sai để nuôi dưỡng sự thăng hoa thành Terror. Đó là lý do Terror và Titan hiếm khi có đầy tớ. Sunny nhìn cậu ta đầy bối rối. Tự hỏi làm sao một hóa thạch thế hệ thứ nhất lại hiểu rõ Nightmare Creature hơn những người thuộc thế hệ thứ ba. Thực tế, những ai thức tỉnh sau Chain of Nightmare thậm chí đã được gọi là thế hệ thứ tư. Và họ cũng chẳng hiểu rõ hơn. Nhìn lại, những gì Nayoker nói quả thật rất hợp lý. Nó cũng khớp với những quan sát của Sunny. Tiêu thụ lũ tay sai. Hả, vậy còn Terror thì sao? Chúng thường tiến hóa thành Titan như thế nào? Nayoker nhăn mặt, Terror thường chỉ có một mục tiêu, lan rộng, phát triển, nhưng khi chúng lan rộng và phát triển đủ để đạt đến khối lượng tới hạn, chúng phải làm điều ngược lại, chúng phải cô đọng bản thân và tiến hóa. Đó là cách chúng trở thành Titan. Dĩ nhiên, rất ít kẻ làm được điều đó một cách tự nhiên. Và chúng cần một lượng tinh hoa linh hồn khổng lồ để nuôi dưỡng giai đoạn cuối của quá trình tiến hóa, nên thường dẫn đến những vụ thảm sát kinh hoàng. Sunny nghiêng đầu một chút, cô đọng bản thân. Lạ thay, điều đó khiến cậu nhớ đến cách những ngôi sao được sinh ra. Những đám mây khí và bụi, vật chất, phải đạt đến ngưỡng mật độ nhất định để khởi động sự sụp đổ hấp dẫn. Sau đó, trong một vụ nổ kinh hoàng của nhiệt và ánh sáng, một ngôi sao được hình thành nhờ phản ứng tổng hợp hạt nhân. Trong lúc Sunny đang suy ngẫm, Nayoker nhăn mặt, Flipstop Kanakahate đã lan ra toàn bộ dân số của Eternal City từ hàng nghìn năm trước. Tôi nghĩ nó chỉ thiếu nhiên liệu để tiến hóa, và Datmon vừa mang đúng thứ đó đến nơi chết tiệt này. Sunny liếc xuống, giận dữ. Con Datmon chết tiệt, đi thêm vài bước nữa. Cậu thở dài, chết tiệt thật, đó là gian lận. tôi đã phải xuống tận xe đầu rêm, cõi bóng tối, và giết một vị thần đã chết mới trở thành Titan được. Nayoker bật cười, ha, cậu thật buồn cười. Sunny mỉm cười chua chát, tôi không đùa đâu, ước gì tôi đang đùa. Ngoặc kép, CVT, đầu tháng cầu đề cử à? Hết chương.